Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, phần 138. Chương 79. Athena chuẩn bị ở Sawe nghe được Heracles lời nói về sau, có chút bất đắc dĩ mà nhéo nhéo chính mình mũi, tiếp theo hắn nói: "Ta nhớ rõ ta từ ngươi hiểu chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn ở giáo ngươi một việc, nhẫn nại, lão sư dạy bảo, ta đương nhiên không dám quên." Heracles lẩm bẩm nói: "Vậy ngươi nhẫn nại đâu?" Ares hỏi: "Nặc Tư chính là cái bán thần, hơn nữa tuy rằng hắn thực chán ghét, nhưng hắn tội không đến chết. Hắn đánh ngươi thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ tới muốn nhẫn nại một chút?" "Ta nếm thử qua, chính là lúc ấy ta thực tức giận, ta chưa từng có như vậy sinh khí quá, giống như là nổi cơn điên giống nhau." Heracles lo lắng sốt ruột mà nhìn chính mình bàn tay. "Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới muốn giết hắn, ta liền tưởng cầm lấy đàn hạc tạp hắn một chút, cảnh cáo hắn không cần lại đối ta động tay động chân. Nhưng ta đem đàn hạc tạp qua đi về sau, hắn liền bất động, cũng không phải là sao? Kia đàn hạc đều khảm đến tường đi." Ares thở dài nói: "Ta tấu ngươi thời điểm cũng không ít, ngươi sao không đối ta sinh khí? Kia cũng đến ta đánh thắng được ngài a." Heracles nhỏ giọng nói thầm nói: "Thôi, Heracles, ngươi nhớ rõ, ta chỉ nói một lần." Ares đối Heracles nghiêm túc mà nói: "Thu liễm tính tình của ngươi, học được nhẫn nại, khống chế ngươi cảm xúc, nếu không, tương lai có một ngày, ngươi sẽ hối hận nga." Heracles thấy Ares nói cực kỳ trịnh trọng, cũng không dám chậm trễ, vội cúi đầu đáp ứng nói: "Cái này cho ngươi." Ares nói xong về sau, lại từ trong tay áo mặt lấy ra tới một quả trong suốt tinh thạch làm thành mặt dây, phóng tới Heracles trên tay: "Đem nó bên người mang theo, ở ngươi tương lai mất khống chế thời điểm, nó nói không chừng sẽ giúp ngươi một lần." Heracles trịnh trọng mà tiếp nhận mặt dây, chiếu Ares nói đem nó bên người mang theo. Lúc sau, Ares liền rời đi nơi này. Làm Heracles tiếp tục tỉnh lại, lại qua hai ngày, Amphitryon chuẩn bị phong phú tế phẩm, từ Minh phủ nội triệu hồi ra tới phán quan Rhadamanthus, làm hắn quyết định Heracles sự kiện. Chính nghĩa Rhadamanthus trải qua suy nghĩ cặn kẽ, rớt đe dọa, về sau, quyết định phán quyết Heracles vô tội. Điều kiện là làm Amphitryon hướng Khắc Thủy ông nhường ra thiếp quốc vương vị trí, chính mình trở thành thiếp vương quốc tướng quân, này cũng không có cái gì đại tổn thất. Nặc Tư thế nào cũng là cái bán thần, này cũng tương đương với là Amphitryon đối Apollo bồi thường. Bất quá ở phán quyết hạ đạt về sau, Amphitryon vẫn như cũ sợ hãi Heracles lại làm ra thương tổn người khác sự tình. Vì thế quyết định làm Heracles đi ở nông thôn thế hắn phóng nghiêu, suy xét đến Heracles sự kiện đã bắt đầu. Cho nên Ares một bên chiếu cố đối Medea dạy dỗ, một bên đem chính mình đại bộ phận tinh lực đều tập trung tới rồi bên này. Hắn đi bước một dẫn đường Heracles, giám sát hắn chung quanh, để ngừa ngăn Athena cùng vận mệnh tam tỷ muội quấy rối. Mà Athena tựa hồ cũng biết chuyện này. Ở Ares giám sát hạ, nàng cũng không có tái xuất hiện ở Heracles bên cạnh người, bất quá Heracles rốt cuộc không giống phàm nhân, từ nhỏ liền có một thân anh hùng khí. Hắn ở nông thôn phóng nghiêu thời điểm, gặp được hướng Minh Diệp quốc vương ai ngươi cắt Nặc Tư phái ra sứ giả. Biết được Minh Diệp vương quốc đang ở hướng thiết trưng thu không hề có đạo lý năm cống. Vì thế, hắn đem chính mình làm hết thảy chịu áp bách người người giải cứu. Nhanh chóng đem này đó lạm thi dâm uy sứ giả nhóm đánh nghiêng trên mặt đất. Sau đó, đem sứ giả nhóm bó lên, đưa trở về cho bọn hắn quốc vương, chuyện này liền khơi mào thiếp cùng Minh Diệp vương quốc chi gian chiến hỏa. Thiếp tân vương Khắc Thủy ông là cái nạo loại, hắn đã chuẩn bị hướng ai ngươi cắt Nặc Tư thỏa hiệp. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Heracles ở Amphitryon dưới sự trợ giúp chính mình động viên một đám thiếp dũng cảm thanh niên. Ares lại thông qua chính mình thần miếu hướng bọn họ cung cấp một đám đến từ Sparta hoàn mỹ vũ khí trang bị. Còn miễn phí đưa tặng Heracles một cây đồng thau cự bổng, vì thế thau này đó vũ khí. Vô địch Heracles liền trực tiếp một đường làm tới rồi Minh Diệp Vương quốc thủ đô. Đem cái kia ngang ngược vô lý quốc vương ai ngươi cắt nặc tư một gậy gộc cấp gõ đã chết. Bất quá, hắn dưỡng phụ Amphitryon cũng ở trong trận chiến đấu này bị thương. Tuy rằng ở Ares dưới sự trợ giúp, hắn xoay chuyển hẳn phải chết cục diện. Nhưng là đời này cũng vô pháp lại làm tướng quân Ares đem hắn cùng A ngươi khắc mặc niết phu thê. Đưa đến thiếp phía sau, từ chính mình dưới trướng thần quan nhóm dốc lòng chăm sóc. Mà thu hoạch thắng chiến thắng trở về Heracles, tắc được đến thiếp quốc vương khắc thủy ông yêu ái. Phỏng chừng là sợ hãi Heracles đại bổng. Khắc thủy ông ở nhìn thấy hắn thời điểm, không nói hai lời liền đem chính mình nữ nhi Megara gả cho Heracles, tao ngộ bất công. Thắng lợi chiến thắng trở về, nghênh thú công chúa, giống nhau dũng giả nhóm nhân sinh tiến hành đến Heracles cái này giai đoạn. Kế tiếp nên an tâm hưởng phúc, Heracles cũng đích xác ở thiếp hưởng mấy năm phúc. Hắn cùng khắc thủy ông nữ nhi Megara công chúa thập phần ân ái. Tổng cộng sinh dưỡng 3 cái hài tử. Nhân sinh thập phần hạnh phúc, bất quá liền ở ngay lúc này. Ares lại ngược lại nhắc tới cảnh giác. Hắn thần lực phân thân dùng ẩn hình thuật một ngày 24 giờ mà đi theo Heracles phụ cận. Giám thị Athena cùng vận mệnh tam nữ thần. Tùy thời chuẩn bị ứng phó này đó thần đối Heracles ra tay. Ngay cả Heracles cùng chính mình tức phụ Megara thân thiết thời điểm, Ares đều ở bên cạnh nghe lén. E sợ cho Heracles đột nhiên phát cuồng bóp chết chính mình lão bà, chẳng sợ vận mệnh tam nữ thần. Cùng Athena dùng Ares không biết cụ thể thủ đoạn. Hắn ít nhất cũng muốn chụp được gây án quá trình. Lưu lại tương lai chứng cứ cứ như vậy. Ở Ares hộ vệ hạ, Heracles 3 cái nhi nữ cũng chậm rãi trưởng thành lên. Trưởng thành 3 cái rất là đáng yêu Loli cùng Sota. Athena nữ thần, ngài nói đều là thật vậy chăng? Minh phủ trong vòng, vừa mới kết thúc một ngày thẩm phán hoạt động Radamanthus. Ở Minh Hastix Hà bên cạnh, nghiêm túc mà nhìn trước mặt trí tuệ nữ thần. Cùng lụa trắng che mặt nữ thần số mệnh, đương nhiên đều là thật sự. Dựa theo vận mệnh, Amphitryon tại đây chiến trung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn thê tử, mỹ lệ đến liền rớt cũng thèm nhỏ dãi a ngươi khắc mặc niết. Kỳ thật hẳn là trở thành phu nhân của ngươi. Chính là, chiến thần Ares thay đổi vận mệnh của hắn. Làm hắn miễn tử, mỹ lệ a ngươi khắc mặc niết. Tự nhiên cũng liền lạc không đến ngươi trên tay, đứng ở Styx Hà bên cạnh. Athena mỉm cười chỉ hướng về phía bên cạnh lời thề chi hà. Ta có thể dùng ta thần tính đối Styx Hà thề. Ta theo như lời tuyệt không một câu nói dối, Radamanthus liền ở Athena nói xong về sau. Nàng phía sau nữ thần số mệnh Atropos cũng mở miệng nói. Ngỗ nghịch chính mình vận mệnh Ares, là vạn ác không tha đại tội nhân, mà vi phạm chính mình vận mệnh Amphitryon, đồng dạng cũng có tội. Thân là minh giới phán quan, người có trách nhiệm làm vận mệnh trở lại nguyên bản quỹ đạo đi lên, thế nào? Radamanthus, Athena hỏi, thân là nhất công chính vô tư đại pháp quan, ngài nguyện ý hoàn thành chúng ta giao cho ngươi sứ mệnh sao? Nghe được hai vị nữ thần vấn đề, Radamanthus trầm mặc hồi lâu. Hết chương.